Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 367, chương 98, theo đuôi. Không đợi Đỗ Duy lấy lại tinh thần, phát sóng trực tiếp thời gian mà bắt đầu ầm ầm đứng lên. Không biết còn tưởng rằng đây là đang lễ mừng năm mới lý. Làm sao, lớn như vậy diện tích đụng tới những người khác. Chủ bá người có thể đi mua vé số rồi. Đỗ Duy kéo ra khóe mắt. May mắn vừa rồi hắn phát thệ ăn cứt thời điểm. Không có nói lớn tiếng đi ra. Bằng không cái này sẽ. Ta cũng nhìn thấy. Đại gia điều thành ngôi thứ ba thị giác. Xem bên trái. Ốc ngày. Giống như là một quần đen muội tử. Không nhất định a. Vạn nhất là cái nữ trang đại lão đâu. Đây chẳng phải là tốt hơn. Biết nam mà lên, Đỗ Duy xoay người, hướng bên trái dùng sức nhìn lại, chỉ có ở phương xa chứng kiến cái bóng người màu đen. Chân mày mất tự nhiên khơi màu, hắn vẫn tương đối lưu ý trước phát qua lời thề, bất quá hắn cũng không chuẩn bị đi thực hiện. Chúng ta tìm nàng tâm sự, không làm được chính là cái kia thực nghiệm tài khoản kia mà. Đúng. Thủy Hữu vội vã co rúm chính mình nhiều năm luyện tập kỳ lân ngón tay. Thực nghiệm tài khoản thông thường đều khiêm tốn, mô hình gì gì đó cũng còn không có làm xong. Đi tới liếm a, liếm đến nàng hoài nghi nhân sinh. Không ở nhìn phát sóng trực tiếp trong phòng, dơ, đạn mạc. Đỗ Duy vô ý thức sửa sang lại áo, liền đi nhanh hướng bóng người màu đen na đi tới. Chạy mau a. Chủ bá bắt đầu trang bước. Ôi chao, các người đừng nói, ta mở ngôi thứ ba thị giác. Phát hiện chủ bá vẫn đủ đẹp trai. Chuẩn bị dùng ngôi thứ ba thị giác rình coi thiếu nữ đáy quần. Khe nằm, còn có loại này tao thao tác. Đại lão mang ta a. Khoảng cách càng ngày càng gần. Nói Đỗ Duy trong lòng không phải kích động đó là giả. Liều muội kỹ xảo cũng không quen luyện. Bình thường này muội tử cũng chỉ là tại hắn hơi lộ ra đẹp trai bề ngoài dưới tao trò chuyện mà thôi. Về phần đang tiến thêm một bước, vậy cũng chỉ có một đôi bổn da xanh đôi. Duy bên trái cùng Duy bên phải. Bất quá hắn sủng ái Duy bên phải số lần tương đối nhiều. Bởi vì dùng tương đối dễ dàng. Hiện tại Đỗ Duy đầy đầu tương hồ. Ý tưởng rối bung toàn bộ hướng bên trong bỏ vào. Cái này dường như không phải thực nghiệm tài khoản a. Đạo hữu làm sao mà biết? Umbrella không phải nước Mỹ công ty sao? Khách phục tiểu tỷ tỷ nhất định phải là tóc vàng mắt xanh đại dương mã mới đúng. Có lý. Na, đây là đụng tới người chơi rồi. Xem màu tóc còn có tư thái. Cảm giác giống chúng ta giang nam bên này nữ tử. Đồng hương gặp gỡ đồng hương. Hai mắt lưng tròng. Lại đi vài chục bước, Đỗ Duy liền có thể đến bên người đàn bà. Hơn 10 triệu thủy hữu vây xem hắn liêu muội, ngẫm lại liền đặc biệt kích thích. Nên dùng chút gì xáo lộ. Liêu xong sau có muốn hay không ló cao trao đổi một chút nhân thể sinh lý cấu tạo. Đỗ Duy một mực trong lòng nổi lên ngôn ngữ. Quần đen bóng người từng bước đập vào mi mắt. Từ phía sau lưng xem phải là một thiếu nữ. Lúc này đang nửa ghé vào trên lan can, lấy tay chống cằm, bất quá kỳ lạ là, bên cạnh cô gái còn nổi lơ lửng một cái, tiểu, nữ hài. Ở nhìn thấy hắn sau, còn hướng hắn nháy mắt, phất tay, xem cái này tư thái. Ta cũng biết ngày hôm nay chủ bá thật có phúc, vạn nhất nếu là bóng lưng sát thủ làm sao bây giờ? Các ngươi biết. Na vẫn phiêu phù ở giữa không trung tượng người nữ hài là cái gì? Khe nằm, vừa mới phát hiện, má ơi, là vật gì chỉ đạo tiểu tinh linh a? Ta cảm thấy được có thể, chủ kia truyền bá tại sao không có? Đúng vậy, chủ bá tại sao không có? Có thể, là bởi vì hắn xấu a? Đỗ Duy không thấy phát sóng trực tiếp gian phát đạn mạc. Tuy là bị Red Queen kinh ngạc lần, nhưng kỳ quái là cũng không có làm cho hắn hướng những phương diện khác suy nghĩ. gió biển thổi vào, không có cái loại này ẩm ướt mặn khí tức, chỉ có tinh thuần không khí, cùng với hỗn loạn ở trong đó mùi thơm của cơ thể. Đỗ Duy nhắm mắt lại, lồng ngực không ngừng nâng lên, rõ ràng cho thấy đang tiến hành hít sâu. Chủ bá đây là khẩn trương. Không phải, không phải, không phải. Bằng ta kinh nghiệm nhiều năm đến xem, chủ bá định là tên biến thái. Làm sao mà biết, trong thế giới giả lập có thể hoàn toàn bắt chước nhân thể hoạt động. Điểm ấy không ai phủ định a. Vừa rồi nàng kia cùng chủ bá tóc nhỏ bé bắt đầu. Rõ ràng cho thấy bị gió thổi, mà chủ bá đứng vị trí, vừa lúc có thể ngửi được mùi thơm của cơ thể. Có lý có chứng cớ, làm người ta tín phục. Một Đỗ Duy làm hai lần hít sâu, cưỡng chế trong lòng mình kích động, nghĩ kỹ lý do thoái thác, vừa định cùng thiếu nữ trao đổi thời điểm, phát sóng trực tiếp gian yên lặng khoảng khắc, phảng phất gần núi lửa bộc phát. Khe nằm, tiên nữ, chủ bá ngươi ở đây tới gần một điểm, nhanh ăn, ta muốn rình coi đáy quần. Kiến nghị đổi thành ngôi thứ nhất thị giác, đã chặn bình làm vách giấy, đã chặn bình cộng một nàng cho ta một loại mối tình đầu cảm giác. Trước mặt, ngươi có thể kéo mấy bả ngược lại a? Ngươi mối tình đầu dài hơn như vậy, ta phát sóng trực tiếp ăn cướp. Vỗ tấn tới, đại gia lãnh tĩnh, lãnh tĩnh, cô gái này nhất định điều qua tướng mạo, trong hiện thực căn bản không khả năng xinh đẹp như vậy. Nhưng mà lại không có bao nhiêu người để ý đến hắn. Từng cái tiếp tục rượt dây chủ bá tới gần, làm cho bọn họ dùng ngôi thứ ba thị giác rình coi thiếu nữ đáy quần. Không đúng, trước không phải phát sóng trực tiếp qua sao? Khi đó mặc dù nâng cao dung mạo, cũng liền sử dụng da bạch một điểm, cái khác không khác nhau gì cả. Hơn nữa điều không được con người nhan sắc, con người màu đỏ, ta xem rõ ràng, đoán chừng là cái con lai. Nàng kia có thể là thao túng thực nghiệm tài khoản tiểu tỷ tỷ rồi. Mù a, nàng mới bay lớn, đừng nói cho ta hợp chủng quốc cho phép mướn thợ chưa thành nhân. Phát sóng trực tiếp gian kêu loạn một mảnh, Đỗ Duy lại ngốc lăng ở nơi nào, từ trên màn ảnh xem, cùng ở hiện thực chung thể nghiệm, hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau. Thiếu nữ vẻn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn hắn, nội tâm của hắn liền co rút nhanh đứng lên, phảng phất bị một tấm bàn tay to cầm, cũng không phải là sợ, mà là kích động đến kiềm nén. Trước nghĩ kỹ lý do thoái thác đều bị hắn quên mất. Nhìn thấy thiếu nữ hướng trong thành phố đi tới, Đỗ Duy chỉ có chợt phục hồi tinh thần lại, thân thể bởi vì kích động dùng mình một cái, tay chân lộ vẻ lạnh lẽo, không có suy nghĩ nhiều lắm, trực tiếp theo đi tới. Chủ nhân, thằng ngốc kia còn theo ngươi ni. Kurumi sắc mặt đạm nhiên, muốn cùng liền cùng thôi, ta hiện tại cảm giác mình tùy thời đều có thể đột phá, tùy tiết sở dục mới là tốt nhất. Red Queen gật đầu, lần đầu ngáp một cái, chậm rãi phiêu tỏa ở Kurumi trên vai. Đầu nhỏ theo Kurumi cước bộ nhoáng lên, nhắm mắt lại chợp mắt đứng lên. Chủ bá, người tiểu tinh linh đâu? Mau thả đi ra để cho chúng ta vui đùa một chút a. Chủ bá hiện tại sợ là mất hồn. Nếu như trong hiện thực gặp phải mỹ nữ như vậy, ta nhất định cũng sẽ mặt dày mày dạn đi theo cái mông người ta phía sau. Sau đó đã bị nhân gia nam bằng hữu đánh cho một trận. 666, đi lần này chính là 5-6 phút, liền mang phát sóng trực tiếp giữa thủy hữu nhóm cũng không bình tĩnh rồi. Nhào nhào đánh chữ nhắc nhở Đỗ Duy, đừng tưởng rằng đây là thế giới giả tưởng, sẽ không có cảnh sát tới bắt ngươi. Vẫn theo đuôi người ta con gái, đây coi là trên là quấy nhiễu tình dục đi. Xin lỗi, ta đã báo cảnh sát. Làm Đỗ Duy phục hồi tinh thần lại, trên mặt nhất thời tràn ngập xấu hổ. Thiếu nữ cũng vừa may ngừng cước bộ, xoay người, cau mày nói, xin hỏi, ngươi có chuyện gì không? Ngoặc kép, tiếng Anh,